Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, chương 302, Hùng Bảo chính là của ngươi đồng bạn. Tu luyện được không sai? Vương Triệt đưa cho tán thưởng. Nghĩ nghĩ, từ linh điền bên trong móc ra mấy cây hắc kim sắc cây trúc. Đưa cho gấu trúc, nếm thử căn này cây trúc hương vị. Không giống với phổ thông vân văn trúc. Đây là đặc thù hồn thực, thán kiên trúc. Vương Triệt sớm tại khối thứ 6 linh điền bên trong trồng một chút. Loại trúc này độ cứng cực cao, đồng thời có loại than mùi thơm. Đối với gấu trúc tới nói, loại mùi thơm này có rất mạnh lực hấp dẫn. Gấu trúc có thể ăn sống, cũng có thể gia công thành trúc loại món chính. Gấu trúc bản thân tiêu hóa năng lực cực mạnh, liền xem như có ấu sinh trạng thái, cũng có thể ăn rất nhiều không cần gia công nguyên liệu hồn thực. Nếu như phối hợp cái khác hồn thực, gia công thành trúc loại món chính, hiệu quả sẽ tốt hơn. Thán kiên trúc làm ăn uống, có thể tăng lên gấu trúc thân thể độ cứng, tăng lên phòng ngự, khiến cho trở nên càng cứng rắn hơn cường hãn. Là rất không tệ một loại cấp thấp hồn thực, chỉ là hơi đắt. Gấu trúc tiếp nhận thán kiên trúc, đầu tiên là đặt ở cái mũi trước mặt hít hà. Hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó miệng lớn liền đem căn này dài 2 mét cây trúc. Răng rắc mấy lần liền gặm cái không còn một mảnh. Một mặt dư vị, thơm, Vương Triệt cười cười. Về sau còn có thể ăn vào tốt hơn. Sau đó nói một chút kế hoạch huấn luyện. Vương Triệt nói, đầu tiên là hồn kỹ huấn luyện. Tiếp xuống nhiệm vụ huấn luyện. Đầu tiên đến đưa ngươi học được thái cực kình. Dung nhập vào hồn kỹ chấn động quyền bên trong. Đây là thuần thục nhất hai chiêu. Sau đó đem vân gian chỉ xích dung nhập vào lỗ mãng hồn kỹ bên trong. Lỗ mãng liền là lấy thân thể mạnh mẽ đâm tới, cho đối thủ mang đến tổn thương cực lớn. Bất quá chiêu này tổn thương tuy cao, rất dễ dàng bị né tránh. Chỉ có thể đối phó một chút hình thể to lớn hồn sủng. Thi triển khép lại cùng thiết y thời điểm. Vận khởi cửu dương vô cực công. Nhìn xem có thể hay không tăng lên công hiệu quả. Đồng lý, thi triển hồn khí rung động thời điểm. Vận khởi cửu dương vô cực công. Cái này ba bộ đạo hồn thuật. Ngoại trừ bình thường tu luyện sử dụng. Còn phải dung nhập vào hồn kỹ bên trong. Để hồn kỹ bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Đây là trước mắt ngươi huấn luyện kế hoạch. Có thể đồng thời tăng lên hồn kỹ cùng đạo hồn thuật độ thuần thục. Vương Triệt nói xong, gấu trúc lập tức lĩnh ngộ, hồn kỹ là thế giới này chủ lưu, vô luận như thế nào, hồn kỹ đối với hồn sủng tới nói, đều là trời sinh liền có thể học được, cũng là khác tại trong gen chiêu thức, khác biệt tiểu mao trùng, ngoại trừ trùng tơ bên ngoài, cái khác đều là thông qua các loại phương thức học được. Gấu trúc tự thân mấy cái hồn kỹ, đều là bản thân nó cũng biết, là nó quen thuộc nhất. Tạm thời không cần dạy mạnh hơn võ kỹ cho nó. Dùng ba bộ công pháp. Để nó chậm rãi sau khi thích ứng. Đến nhất định giai đoạn. Suy nghĩ thêm dạy cái khác. Mà lại. Cái này ba bộ công pháp luyện thể. Bản thân liền bao hàm võ kỹ. Cùng hồn kỹ dung hợp về sau. Ở cái thế giới này hẳn là có thể bộc phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Sau đó. Chúng ta đi nhận biết hai cái bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt mang theo gấu trúc đi tới trường học phòng huấn luyện. Tra được tiểu mao trùng vị trí. Nó hiện tại ngay tại đơn độc huấn luyện. Vừa đi vào phòng, gấu trúc liền gặp được con kia tiểu mao trùng. Ngay tại thi triển liệt diễm trùng kích. Đánh thẳng vào kia một khối hắc kim hợp cương. Đông đông đông. Cả phòng đều tại kịch liệt rung động. Thấy gấu trúc hãi hùng khiếp vía. Hắc kim hợp cương nó hôm qua thử qua. Hai vị kia dục thú sư tại rừng trúc thả một khối. Dùng thái cực kình đánh đã hơn nửa ngày. Đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Một tia khe hở đều không có. Hoàn toàn không phải hắc kim nham có thể so sánh. Dù sao cũng là cho hồn sủng tu luyện ngàn năm hồn kỹ. Độ cứng tự nhiên không phải bình thường cao. Mà lúc này, kia hắc kim hợp cương đã vỡ vụn hơn phân nửa. Tiểu mao trùng mỗi va chạm một lần. Đều sẽ xuất hiện một tia khe hở. Gấu trúc hơi cảm thấy rung động. Cảm giác mình rất yếu. Cái này lục mao trùng quá mạnh. Cũng không lâu lắm. Tiểu mao trùng tu luyện hoàn tất, dừng lại va chạm, nằm tại một bên, nằm mấy giây, sau đó lặng lẽ đi đến phòng huấn luyện một cái góc, mở ra một miếng sàn nhà, tất tiếng sột soạt tốt móc ra một viên lá cây đồ ăn vặt, vừa cho vào miệng bên trong, quay đầu liền thấy Vương Triệt tại cửa ra vào. Tiểu mao trùng giật nảy mình, nhai cũng không nhai, một ngụm đem lá cây đồ ăn vặt nuốt vào trong bụng. Sau đó như không có việc gì đi tới, dùng cái đuôi còn đem kia khối sàn nhà nhẹ nhàng vỗ, cho phục hồi như cũ, giống như là một đứa bé trộm vọc máy vi tính bị gia trưởng bắt lấy. Lập tức đè xuống nút tắt máy đồng dạng, Vương Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huấn luyện được không tệ. Vương Triệt khích lệ nói, vừa nói xong đột nhiên lại hỏi, ăn ngon à, tì ngô, tiểu mao trùng khéo léo kêu một tiếng. Nói ăn ngon, vừa nói xong, liền tê, ăn ngon liền tốt. Vương Triệt sờ lên tiểu mao trùng đầu, tiểu gia hỏa sẽ còn giấu đồ ăn vặt. Ân, rốt cuộc nó hiện tại mình biết luyện chế đồ ăn. Mặc dù nguyên vật liệu có Vương Triệt tại đem khống, nhưng ngẫu nhiên mình cũng sẽ lặng lẽ chỉnh một chút phế liệu luyện chế một chút tiểu đồ ăn vặt. Tiểu mao trùng nghĩ nghĩ, vẫn là ngoan ngoãn đi đến khối sàn nhà kia trước. Đem một túi nhỏ đồ ăn vặt cho ôm ra, đưa cho Vương Triệt, cực kỳ tốt, thái độ cực kỳ đoan chính. Vương Triệt cười cười, nhìn cái này một túi nhỏ đồ ăn vặt, đưa cho tiểu mao trùng, ban thưởng ngươi. Tiểu mao trùng, ngoặc kép, mũ o mũ, bất quá nha, cho ngươi có thể, nhưng nếu như muốn ăn, phải hoàn thành một cái huấn luyện mới được. Vương Triệt lời nói xoay chuyển, tí ngô, nói một chút. Cái gì huấn luyện? Hùng bảo, tới. Vương Triệt hướng phía sau gấu trúc vẫy vẫy tay. Gấu trúc đi tới, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tí ngô, tiểu mao trùng kêu vài tiếng. Gấu trúc tìm được a. Cái này huấn luyện chính là, người dùng cái đuôi công kích, nhìn xem có thể hay không đánh tan phòng ngự của nó. Vương Triệt nói, tí ngô, tiểu mao trùng nghiêng đầu nhìn gấu trúc một chút. Ta một cái đuôi xuống dưới, nó cái này thân thể nhỏ bé có thể gánh vác sao? Tiểu mao trùng cũng không thấy nhìn mình hình thể, hoàn toàn không sánh bằng gấu trúc. Nếu là trong vòng 3 chiêu, có thể phá phòng. Cái này túi đồ ăn vặt ngươi nghĩ lúc nào ăn, liền lúc nào ăn. Vương Triệt nói, dù sao cũng là tiểu mao trùng mình luyện chế. Vương Triệt sờ lên gấu trúc đầu nói, chờ một chút thi triển thiết y. Đừng quên ta mới vừa nói. Gấu trúc đứng thẳng thân thể, lập tức nghiêm túc gật đầu. Ở trước mặt sư phụ, nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Vừa rồi chỉ là biểu hiện ra, hiện tại là thực chiến. Vương Triệt đứng ở một bên, yên tĩnh mà nhìn xem, tính toán thời gian tu luyện. Gấu trúc tu luyện cửu dương vô cực công một tháng có thừa. Chút thành tựu cảnh giới, hẳn là có chút hiệu quả. Tiểu mao trùng ngay tại một bên, xem xét gấu trúc một chút, dùng cái đuôi ba ba ba đập nện mặt đất. Gấu trúc hít sâu hơi thở, thi triển thiết y hồn kỹ. Thiết y là một loại thông thường tính phòng ngự hồn kỹ, vận dụng hồn lực, khiến cho toàn thân co vào, mật độ biến cao, tăng cường lực phòng ngự, cùng loại với sơn nham hệ cứng lại, đấu hệ chiến đấu hồn khai, chỉ bất quá hiệu quả phải kém một chút. Vẫn chỉ là phổ thông hồn kỹ. Đồng thời vận khởi cửu dương vô cực công, chỉ thấy gấu trúc toàn thân nguyên bản mềm mại lông tóc, trong nháy mắt giống như cương châm giống như bao trùm toàn thân. Gấu trúc đứng ở tại chỗ, kim trung bình tấn, song trưởng ngang phía trước, có loại bất động như núi khí thế. Ngao, ta chuẩn bị xong. Tiểu mao trùng lập tức vọt tới, nhảy lên thật cao. Một cái đuôi từ trên trời hướng phía gấu trúc viên kia cuồn cuộn bụng đánh xuống. Không có sử dụng hồn kỹ, cũng không có sử dụng hồn lực, lấy thuần túy thân thể khí lực đánh xuống. Oanh, một cỗ bàng bạc khí lãng bỗng nhiên nổ tung. Gấu trúc sắc mặt không thay đổi, thân thể bất động, mà viên kia cuồn cuộn bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lõm xuống dưới. Nhưng tiểu mao trùng lại cảm giác bổ vào một tòa núi nhỏ trên đồng dạng. Rất thâm hậu, kia cái bụng lõm đến cực hạn về sau, Tiểu Mao Trùng bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cực lớn lực bắn ngược nói từ gấu trúc trong thân thể truyền đến, doang tương đương, một chút liền đem Tiểu Mao Trùng cho bắn ra ngoài. Ba, đang muốn trực tiếp nện ở trên tường. Cũng may Tiểu Mao Trùng phản ứng cực nhanh, ở giữa không trung cái đuôi bắn ra, liền dùng cái đuôi sờ ở trên vách tường, ổn định thân hình. Tiểu Mao Trùng, ngoặc két chấm hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái này gấu trúc làm sao cảm giác như thế cứng rắn? Phải biết nó thế nhưng là 2000 năm hồn lực tu vi, tăng thêm kế thừa không thần long huyết mạch, coi như không cần hồn lực, chỉ dùng thân thể khí lực, cũng đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng mới đúng. Cái này gấu trúc, thế mà có thể tiếp được, cứng rắn một nhóm, mà lại, không chỉ có thể tiếp được, còn có thể đem cái đuôi lực lượng bắn ngược ra. Thiết y hồn kỹ tự nhiên không có cái hiệu quả này. Kia là cửu dương vô cực công mang tới hiệu quả, tăng thêm thái cực kình mang tới vận dụng khí lực kỹ xảo. Tiểu Mao Trùng cái này một cái đuôi đánh quét, đúng là hoàn toàn vô hiệu. Ngao, gấu trúc kêu một tiếng, biểu thị mình vẫn được, còn có thể kháng. Cửu dương vô cực công nhìn đến phi thường thích hợp gấu trúc. Ở một bên Vương Triệt có chút hài lòng, đương nhiên, bản thân công pháp này cũng xác thực cực kỳ mạnh. Không hổ là tên kia chỉnh hợp ra thượng thừa công pháp. Vạn năm hồn lực tu vi trước kia, bộ này cửu dương vô cực công tuyệt đối có thể cho gấu trúc mang đến khó có thể tưởng tượng tăng lên. Nếu là 2 tháng trước gấu trúc, Tiểu Mao Trùng cái này một cái đuôi xuống dưới, có thể trực tiếp tiến hồn sủng bệnh viện. Tiểu Mao Trùng cái đuôi lóe lên, hồn lực vận chuyển toàn thân, lần nữa một cái đuôi hướng phía gấu trúc đánh tới. Lần này, gấu trúc liên tục lui ra phía sau mấy bước, nhưng vẫn như cũ ổn định. Đồng thời to lớn lực lượng bắn ngược, lần nữa đem Tiểu Mao Trùng chấn bay ra ngoài. Tiểu Mao Trùng tê cả da đầu. Không khoa học, cái này gấu trúc làm sao trở nên mạnh như vậy? Không thích hợp, không được, vì đồ ăn vặt, Tiểu Mao Trùng lần này trực tiếp vận dụng hồn kỹ, hưởng vĩ kích. Bởi vì nó cảm giác cái này gấu trúc tựa hồ còn chưa tới cực hạn đồng dạng trạng thái bình thường hạ Tiểu Mao Trùng, lúc này một phát hưởng vĩ kích, đồng tu vì cái gì hồn sủng, cơ hồ không có mấy cái có thể chống đỡ được. Nếu là thi triển võ đấu hồn trang, tiến vào đỏ thẫm hình thái, cao mấy trăm năm, đều có thể một chiêu nhẹ nhõm mang đi. Hiện tại một chiêu cuối cùng, Tiểu Mao Trùng chỉ có thể dùng ra hưởng vĩ kích, nổi lên ánh sáng cái đuôi, bổ xuống, gấu trúc càng là không dám khinh thường. Công pháp vận chuyển tới cực hạn, toàn thân thậm chí đều tản ra một cỗ khí lãng, trong miệng càng là nói thầm lấy cái gì. Vương Triệt biết, nó đây là tại niệm cửu dương vô cực công tổng cương. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, chấm ngoặc kép, oanh, cái đuôi rơi xuống, cả hai lần nữa chạm vào nhau. Gấu trúc biến sắc, thân hình liền lùi lại mấy chục bước, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Đồng thời trên bụng của nó xuất hiện một cái rõ ràng ấn ký. Tiểu Mao Trùng trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Nó tự hồ dùng lực lượng càng mạnh, bắn ngược lực lượng cũng liền càng mạnh. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, ba một cái đập vào trên tường. Sau đó Tiểu Mao Trùng lập tức nhảy trên mặt đất. Tiểu Mao Trùng tranh thủ thời gian chạy tới, nhìn xem gấu trúc, phát hiện gấu trúc duy trì tư thế cũ, không nhúc nhích. Tiểu Mao Trùng kêu vài tiếng, gấu trúc đều không phản ứng. Nó giật nảy mình, nhìn xem Vương Triệt, nó không có sao chứ? Nói liền thi triển giác tỉnh chi lực, định cho gấu trúc khôi phục một chút. Nó có cỏ cây hồn nguyên về sau, thi triển cỏ cây giác tỉnh chi lực, không chỉ có thể thúc hồn thực, cũng có thể dùng cho khôi phục. Đây là cỏ cây năng lượng đặc tính, hiệu quả so với Vương Triệt sinh mệnh chi thủ phải kém một chút. Yên tâm, nó không có việc gì. Vương Triệt nói, nó đây là tại tu luyện, ngươi không cần quấy rầy. Ngoặc kép chấm hỏi, tu luyện? Tiểu Mao Trùng sững sờ. Đúng lúc này, chỉ thấy gấu trúc quanh thân lượn lờ lấy một cỗ mờ mịt khí vụ. Trên bụng bị đánh ra cái đuôi ấn ký lập tức bắt đầu khôi phục. Sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Bất quá mấy giây, liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu Mao Trùng thấy choáng. Không phải đâu, lúc này mới bao lâu, ta kia một cái đuôi như thế không có uy lực sao? Tiểu Mao Trùng đều bị Trình có chút không tự tin. Vương Triệt lại là mỉm cười. Cái này Cửu Dương Vô Cực Công, chữa trị chữa thương hiệu quả thế nhưng là cực kỳ mạnh. Coi như không thi triển tự lành hồn kỹ, cũng có thể cực tốc khôi phục. Nếu là luyện đến cảnh giới tông sư, chỉ cần có một khẩu khí, liền có thể cực nhanh khôi phục. Mang ý nghĩa sắp chết trạng thái, đều có thể khôi phục lại. Có thể xưng đánh không chết. Người ba chiêu đều không phá phòng. Vương Triệt nói. Cho nên, cái này túi đồ ăn vặt, người hôm nay không thể ăn. Tiểu Mao Trùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chủ quan. Cái này tiểu gấu trúc làm sao càng ngày càng mạnh a? Tiểu Mao Trùng cảm giác áp lực tăng gấp bội. Cũng không biết cái này gấu trúc khế hồn sư là ai. Thế mà lợi hại như vậy. Cái này, Vương Triệt lại nói. Tốt. Huấn luyện hoàn tất, hiện tại chính thức giới thiệu một chút. Từ hôm nay trở đi, Hùng Bảo chính là của ngươi đồng bạn. Tiểu Mao Trùng, ngoặc kép, độ, Hùng Bảo trở thành đồng bạn. Nó cảm giác bị đâm lưng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.